Chương 31, A ảo kỳ gì? Chương 31, A ảo kỳ gì? Tuy rằng mấy ngày nay Lữ Chắc cùng Robin càng thêm thân cận một chút tờ, đối với Lữ Chắc một ít mờ ám Robin QNZ là ngầm thừa nhận, bất quá như vậy cùng Nà Mì đồng thời bị ôm lấy, nhưng là rất ngượng ngùng một chuyện đây. Húng chi bên kia còn có cái chính đang khệ đàn cổ Nis QNZ nhìn đây. Chơi đùa một phen sau, thanh kiếm hào trên rốt cục khôi phục kiên tĩnh. Mà Lữ Chắc chung quy là không thể ôm ấp hai đẹp, dù sao Robin khúc mắc còn không có mở ra đây. Lữ Chắc đã định ra rồi con đường, lần này dưới sở cải ý ạ, chính là tìm bụt tở cổn tính sổ thời điểm. 3 tháng qua, hắn tuy rằng không có đạt đến cao cấp kiếm hào, thế nhưng là đã đem kiếm thế tôi luyện cực kỳ mạnh mẽ, đạt đến trung cấp kiếm hào đỉnh cao, thêm vào tầng thứ nhất thứ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hoàn toàn đại thành kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ. Thực lực đó có thể nói tăng lên rất nhiều. Nếu như gặp lại cú mạ, chí ít là thế lực ngang nhau. Nếu như liều mạng, Lữ Chắc thậm chí có thể khẳng định, chết trước tuyệt đối là cú mạ biển rộng tặc thời đại 17 năm, cự ly phí ra biển còn có hơn 2 năm một điểm. Thanh kiếm hào đồng bền dưới sở cải ý ạ, bắt đầu rồi khiếp sợ thế giới mới lữ đồ một con to lớn bạch tuộc trên không trung chậm rãi bay xuống. Nếu như mát sắc một điểm, có thể nhìn thấy bạch tuộc giữa hai chân bao vây một chiếc thuyền. Trên thuyền có 4 người, 1 nam 3 nữ, đứng thẳng ở trên bong thuyền, nhìn phương xa cảnh sát. Cô Nis trong mắt mê ly, nhẹ giọng nói, đây chính là Thanh Hải à, cùng Bạch Bạch Hải hoàn toàn khác nhau đây. Đương nhiên, Lữ Chắc cười ha ha, nói rằng, các ngươi nơi đó quý giá bạt ở Thanh Hải trên bất quá là đạp tờ ở dưới chân thổ địa mà thôi. Đang lúc này, Thanh Kiếm Hào đột nhiên một cái chấn động, cô Nis lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Lữ Chắc tay mắt lanh lẹ, ôm lấy Na Nờ Dê. Robin cùng Nạ Mì nhưng là lòng bàn chân mọc dễ giống như vậy, không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Thực lực của các nàng sớm đã ma nhờ hơn sang nguyên, đặc biệt là Nạ Mì, thực lực bây giờ đã có thể sánh ngang trung tướng, mạnh hơn ở Robin. Điều này không khỏi làm cho Robin than thở tự nhiên hệ trái ác quỷ mạnh mẽ, cùng với Lữ Chắc ánh mắt độc đáo, chỉ điểm tinh túy. Cô Nis bị Lữ Chắc ôm vào trong ngực, mặt cười ửng đỏ. Sau lưng cánh mặc dù có chút vướng bận, có thể cũng không cách nào ngăn cản Lữ Chắc chiếm tiện nghi tâm tư khắc khắc, hảo như có chút vô liêm sỉ. Lữ Chắc vội vã buông ra cổ Nis, hỏi, phát sinh cái gì? Robin nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên mở, giật mình nói, bạch tuộc nhiệt khí cầu nhỏ đi đây, chúng ta hiện tại chính ở lệch khỏi phương hướng. Nghe xong Robin, Lữ Chắc trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên cùng nguyên trong như thế sao? Bất quá Lữ Chắc trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt lo lắng, ra lệnh, Nạ Mỉ, kéo một chút đi. Được Nạ Mỉ trong nháy mắt đáp, sau đó đã biến thành một đoàn bạch vân, chậm rãi bay xuống đến đáy thuyền, miễn cưỡng hóa thành một đoàn to lớn bạch vân, mang theo chỉnh chiếc thánh kiếm hào, chậm lại trụy xuống tốc độ. Nhìn một chút xung quanh tình hình, Lữ Chắc thở dài, thầm nghĩ, Nạ Mỉ thực lực tuy rằng tiến bộ nhanh chóng, thế nhưng ngăn cản chỉnh chiếc thuyền hay vẫn là quá vất vả một điểm. Bất quá cũng may bạch tuộc nhiệt khí cầu không phải trong nháy mắt biến mất, mà là chậm chậm biến mất. Có Nà Mì nâng đỡ, ngược lại miễn cưỡng kéo được. Lại nói coi như kéo không được, còn có một cái Robin. Hiện tại Robin nếu như dùng tay tụ lại xuất cánh, đại khái có thể mang theo nửa chiếc thuyền dáng vẻ. Nói cách khác, Nà Mì cùng Robin hợp lực, hoàn toàn có thể để cho chỉnh chiếc thánh kiếm hào đều phi trên không trung hữu kinh vô hiểm chạm đất, tuy rằng lệch khỏi một điểm phương hướng, nhưng lại ly không xa. Bất quá như trước rất tới gần nguyên trong phỉ cùng nhân rơi xuống hải quân căn cứ. Lữ Chắc cũng không có đi hải quân căn cứ nháo trên một hồi, tăng lên chính mình treo giải thưởng ý nghĩ. Thực lực còn không là ma nhờ nhất, ẩn nhẫn mới là vương đạo hắn hiện tại nếu như thật sự triển lộ toàn bộ thực lực, ít nhất phải nhận được bonus 100 triệu treo giải thưởng. Đôi này, chuyện này đối với không tiến vào tân thế giới, thậm chí trước bán đoạn đều không đi xong một nửa hải tặc tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái thần thoại nhanh lên một chút rời đi đi nhàn nhạt ra lệnh, Lữ Chắc lấy ra một tấm giấy bằng da dê, đưa cho Nà Mì. Thuận tiện tìm một tí tòa này đảo phương vị, đó là mục tiêu kế tiếp. Có địa đồ tạm thời không cần dọc theo ghi chép kim chỉ nam đi, ngược lại có ngươi khống vân năng lực, cu nở dê không sợ gặp gỡ cái gì quỷ khí trời. Được Nà Mì vừa hóa thành nguyên hình về đến Lữ Chắc bên người, liền nhận được nhiệm vụ, bất quá hàng hải là Na Nở Dê là thú. Kỳ thực không tính là nhiệm vụ, thậm chí có thể tính tìm thú vui. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lữ Chắc hai mắt ngưng lại, biến sắc mặt. Đáng chết người này tại sao lại ở chỗ này lúc này, Robin cái thứ nhất chú ý tới Lữ Trác sắc mặt, hướng về bốn phía quét một vòng sau đó, nhất thời QNZ là biến sắc mặt, hai chân mềm nhũn, co quắp ngồi ở trên bông thuyền. Vẻ mặt âm trầm nhìn cái kia cưới xe đạp nam nhân, Lữ Trác tay đặt ở kiếm trên. Có thể làm cho Lữ Trác sốt sắng như vậy, đồng thời ở trên biển cưới xe đạp nam nhân, chỉ có một cái hải quân bản bộ đại tướng ạ kỳ gì a lợi lạ. Ta nhìn thấy gì thực sự là xảo á ạ kỳ gì đeo kính đen, đột nhiên, cười ha ha, cưới xe đạp đến gần rồi thánh kiếm hảo. Hải quân đại tướng ạ ảo kỳ gì, cùng ta cái này hải tặc chào hỏi, không phải là hải quân tắc phong A Lữ Trác tay cầm thật chặt chuôi kiếm, cười lạnh một tiếng, nói rằng, nếu như đem đại tướng thực lực phân chia một tí, đại thể có thể chia làm phổ thông đại tướng, tinh anh đại tướng, đỉnh tiêm đại tướng. Hiện tại còn không có trở thành đại tướng phủ gì tỏ ra. Cùng với hai tệ bẻ ở trên thuyền khá cao mấy vị đội trưởng, đều là phổ thông đại tướng thực lực, Lữ Trác QNZ ở tầng thứ này bên trong. Mà tinh anh đại tướng, đại thể có đỏ phờ làm mì nổ, hải quân đại tướng kỳ dịch hậu kỳ ra trận đã trở thành đại tướng phủ gì tỏ ra. Cho tới đỉnh tiêm đại tướng, nhưng là ạ kẹ đủ, ạ ảo kỳ gì, cùng với chỉ điểm tay mấy lần, thực lực vẫn còn suy luận trong mì hạt, thêm vào cụt tay sau thực lực lui bước chưa khôi phục xà. Phổ thông đại tướng, tinh anh đại tướng, đỉnh tiêm đại tướng, sự chênh lệch cũng không hề lớn. Thế nhưng phổ thông đại tướng cùng đỉnh tiêm đại tướng trong lúc đó, nhưng là vượt qua hai cái tiểu cấp độ, thực lực chênh lệch liền hơi lớn. Lại như nguyên trong trên đỉnh thời kỳ chiến tranh, một phen đội đội trưởng Marco có thể ngăn trở kỳ dịch, thế nhưng một đám đội trưởng mới có thể ngăn trụ một cái ạ kẻ đủ. Nói cách khác, hiện tại gặp gỡ ả ảo kỳ gì, vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là ở trên biển tình huống dưới Lữ Trác sắc mặt âm trầm nhìn phảng phất không nhìn hắn ạ ảo kỳ gì, chỉ thấy ạ kỳ gì ha ha cười cùng có quắp ngồi dưới đất Robin hỏi thăm một chút. Yêu yêu, này không phải nỉ cổ Robin mà, đã lâu không gặp đây. Robin thân thể run rẩy, trong mắt mang theo thần sắc sợ hãi. Kỳ thực ở Lữ Trác chỉ đạo dưới, hiện tại Robin miễn cưỡng QNZ năng lực có thể so với trung tướng, không đến nỗi ở ạ kỳ gì miễn cưỡng như vậy không thể tả. Sở dĩ như vậy nguyên nhân, hay vẫn là khi còn bé cái kia khúc mắc. Nói, Lữ Trác đối với ạ kỳ gì người này hay vẫn là thật bội phục. Tuy rằng ở ho hạ giả giết chết chính mình bạn tốt, thế nhưng bạn tốt một tiếng giao phó, nhượng hắn vô số lần buông tha Robin, thậm chí còn khả năng trong bóng tối bảo vệ Robin. Bất quá tuy rằng ạ kỳ gì khả năng đối với Robin không có sát ý, thế nhưng đối với mình liền không nhất định. Lữ Trác biết trên người mình thân bí. Tuy rằng ẩn giấu rất nhiều, thế nhưng ti nhờ cơ tiết lộ cho hải quân một ít tin tức đều sẽ tăng lên hải quân đối với sự chú ý của mình. Hiện tại Lữ Trác, không nghi ngờ chút nào, khẳng định là hải quân độ cao coi trọng, muốn xóa bỏ mục tiêu một trong. Mà mấy người khác, ạ sở cùng bờ lệch bờ chờ tân tinh, vào lúc này e sợ đã đến xạ ba ảo đi ạ chập lệ gồ, thậm chí đã đến tân thế giới.